Chiến thần biến, chương 583, bạo chết chí tôn đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Converter, Conchurns, trả lời hắn đấy, là một chỉ cực lớn vô cùng màu vàng nắm đấm. Bành, một tiếng trầm đục cực lớn màu vàng nắm đấm, hung hăng oanh tại lão già mặt trên cửa, cực lớn vô cùng đầu lâu mắc lừa tức máu tươi bão táp, đem lão già còn lại mà nói toàn bộ cho đánh cho trở về. Một quyền qua đi, vốn là đã bị thiêu hủy tóc lông Mizoria, thừa hạ một người đầu chọc lão giả trên mặt như là mở xưởng nhuộm giống như, bình thường. Hồng bạch hắc đấy, đủ mọi màu sắc nhìn về phía trên vô cùng chật vật căn bản nhìn không ra vốn bộ dáng. Màu vàng trên nắm tay cái kia vô địch quyền ý cũng một tia ý thức tràn vào lão giả biển tinh thần thức chính giữa, đem lão giả biển tinh thần thức phòng ngự oanh được nhào nhoẹt. Lão già tại chỗ phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, cái kia 10 vạn trượng cao thân hình khổng lồ hướng về sau chậm rãi ngược lại đi. Lúc này thời điểm, một đạo thân ảnh cao cao vọt lên, sau đó hướng về lão già ngã xuống thân hình trực tiếp dẫm đạp xuống dưới. Đạo này thân ảnh so sánh với lão già cái kia 10 vạn trượng cao thân hình khổng lồ mà nói, như là một hạt tro bụi, nhỏ đến không thể tuy nhỏ. Nhưng mà một cước này ẩn chứa lực lượng, lại lớn đến khiến người sợ hãi. Bành, một cước này, đạp tại lão giả xương ngực phía trên, một hồi xương cốt vỡ vụn thanh âm tùy theo vang lên. Phốc, lão giả trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, huyết tương phóng lên trời, như là liếc cực lớn vô cùng huyết sắc suối phun. BOANG, một bà hắc kiếm, xuất hiện tại đạo thân ảnh kia trong tay, hướng phía lão giả đầu lâu phương hướng, trực tiếp chạm tới. A hát, cơ hồ bị đánh cho hồ đồ lão giả phát ra một tiếng vô cùng hoảng sợ kêu to, sau đó quát. Bản tôn là Cửu Thiên Tôn tòa trước Kim Cương chiến tướng, ngươi dám giết ta Cửu Thiên Tôn sẽ không bỏ qua. Xoát, hắc kiếm thoát ly đạo thân ảnh kia trong tay, lăng không mà lên, chém ra một đạo 10 vạn trượng dài màu đen kiếm khí, trực tiếp đem lão giả đầu lâu cho cắt xuống dưới. Một cái âm thanh lạnh như băng theo hắc kiếm chính giữa truyền ra. Nhược giống như con sâu cái kiến đồng dạng, còn như vậy om sòm. Một đạo nguyên thần, theo cái kia bị chém xuống đầu lâu chính giữa dãy rụa đưa ra. Hai tay xé mở hư không, trực tiếp tựu muốn chạy trốn. Hắc kiếm hừ lạnh một tiếng, tại hắc kiếm ra ra trước mặt còn muốn bỏ trốn mất dạng. Nói xong, hắc kiếm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Hướng phía đạo kia nguyên thần đuổi theo, trực tiếp theo đạo kia nguyên thần chính giữa xuyên qua, đồng thời nát bấy này phiến bị xé rách mở đích hư không. Một cái chí tôn đỉnh phong cảnh giới tuyệt thế cường giả cứ như vậy bị người nhất quyền nhất cước cho đánh bại, nhất kiếm chém tới đầu lâu, lại nhất kiếm nát bấy nguyên thần. Toàn bộ quá trình, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lão giả cầu xin tha thứ uy hiếp ngoan thoại chỉ nói ra một câu, thậm chí không có cơ hội nói sau câu thứ hai, liền trực tiếp bị giết chết rồi. Đằng Phi ngưng lập hư không, thở dài ra một hơi, nhìn thoáng qua phiêu linh tại vũ trụ ở chỗ sâu trong này là khổng lồ thi thể. Đỉnh phong chí tôn thi thể trăm triệu năm cũng sẽ không mục nát, lấy ra luyện khí cũng có thể luyện ra cường đại binh khí. Bất quá Đằng Phi sẽ không động cái này cỗ thi thể, hắn muốn lưu cho Thanh Long bọn hắn. Đằng Phi sau đó đem bị thương nặng nhất Hoàng Mang về đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là Thanh Long, Thiên Lang cùng A Tử, tuy nhiên so Hoàng tốt một chút nhưng cũng đều là hấp hối. Nếu như Đằng Phi đến chậm một chút nữa, sợ là muốn cho chúng nó nhặt xác rồi. Người cuối cùng là đã đến, nếu không đến, tựu đợi đến cho chúng ta nhặt xác a, khôi phục thành hình người Thanh Long vẻ mặt suy yếu nhìn xem Đằng Phi lẩm bẩm một câu, sau đó tựu ngất xỉu đi. Thiên Lang miễn cưỡng đem con mắt mở ra một đường nhỏ, thấy là Đằng Phi, nói liên tục thoại khí lực đều không có, liền trực tiếp nhắm mắt lại đã hôn mê. A Tử khí tức yếu ớt, đã sớm đã hôn mê. Về phần Hoàng, lúc này Hoàng, đã là khí tức đều không có. Hoàng cái thứ nhất thiêu đốt tánh mạng, phát ra một kích mạnh nhất. Khủng bố hỏa diễm đốt rụi một cái đỉnh phong chí tôn tóc lông mi cùng Zoria, triệt để chọc giận đối phương. Thế cho nên cái này đỉnh phong chí tôn cảnh giới lão giả nén giận công kích cơ hồ dùng đem hết toàn lực Hoàng tình huống, có thể nghĩ. Đằng Phi dùng tinh thần lực coi chừng đem Hoàng thân thể bao trùm, sau đó một chút dò xét. Tìm kiếm khí tức của nó, một lát sau, Đằng Phi trong mắt sốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hoàng biển tinh thần thức bên trong một mảnh hỗn loạn, cho dù dùng Đằng Phi tới gần thiên vương cảnh giới tinh thần lực như trước không cách nào đi vi Hoàng sửa sang lại nó cái kia bạo loạn biển tinh thần thức. Hoàng trái tim đình chỉ nhảy lên, thậm chí không có thể khôi phục đến hình người, mấy vạn trượng lớn nhỏ một đầu khổng lồ chim lửa, ngọn lửa trên người sớm đã dập tắt, sáng ngời lông vũ không hề ngăn nắp. Về phần Hoàng nguyên thần, Đằng Phi tìm lần từng cái nơi hẻo lánh, cũng đều không có thể phát hiện. Dù là Đằng Phi không thể tin được đây là thật đấy, nhưng trước mắt tàn khốc sự thật đều đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn. Hoàng tử rồi, Ám Nguyệt Cấm Địa Tam Đại Cự Đầu một trong, cái kia vĩnh viễn lạnh lùng như băng, lời nói rất ít Hỏa Hoàng Điểu chết rồi. Đây không phải là thật, nó sẽ không cái chết. Đằng Phi bỗng nhiên đem trong cơ thể hùng hồn năng lượng hướng hoàng cái kia thân thể khổng lồ chung bắt đầu quán thâu. Ngươi không thể làm như vậy. Hắc kiếm bỗng nhiên treo ở Đằng Phi trước mắt, mở miệng ngăn cản Đằng Phi. Mở ra, Đằng Phi hai con ngươi đỏ thẫm chằm chằm vào hắc kiếm. Ta không nói lần thứ hai. Ngươi làm như vậy, vô sự vô bổ, nó đã bị chết. Hắc kiếm tự lo nói ra, cũng không để ý tới Đằng Phi gắt gao nhàu khởi lông mày, nói tiếp. Muốn cứu sống nó, chỉ có một cái biện pháp. Nói, Đằng Phi cắn răng, thanh âm như là theo trong kẽ răng nặn đi ra đấy. Bắt nó đưa đến tượng thần bên trong thế giới tâm hình đại lục ở bên trên, đưa vào tâm hình trung tâm đại lục chỗ, dùng tinh thuần nhất nguyên tố hỏa diễm tế luyện nó. Hắc kiếm nhàn nhạt nói, ý của ngươi là muốn đem nó luyện thành khí. Đằng Phi thanh âm trở nên vô cùng rét lạnh, nhìn về phía hắc kiếm ánh mắt cũng trở nên tràn đầy phẫn nộ. Trong cơ thể ngươi sát có phải hay không còn không có có trừ sạch. Người đã hiểu lầm, hôm nay nó đã theo Hỏa Hoàng Điểu tiến giai đến Phượng Hoàng nhất tộc, nó trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch coi như tinh khiết, mà Phượng Hoàng nhất tộc sở dĩ được xưng là bất tử điểu, đó là bởi vì chúng có thể niết bàn trọng sinh. Hắc kiếm thanh âm rất thành khẩn, cũng không có bởi vì Đằng Phi hiểu lầm mà tức giận. Người nói nó còn có thể sống. Đằng Phi ngữ khí hơi trì hoãn, lập tức nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả nó hiện tại đã là khí tức đều không có, nguyên thần cũng không gặp tăm hơi, biển tinh thần thức một đoàn loạn, dưới tình huống như vậy, nó còn năng niết bàn trọng sinh. Niết bàn trọng sinh chi cho nên thần kỳ, không phải là bởi vì khởi tử hồi sinh sao? Hắc kiếm nói ra, được rồi, ta tin tưởng lời của ngươi rồi, Hắc kiếm. Đằng Phi nhìn xem Hắc kiếm, sau đó nói, thực xin lỗi, Hắc kiếm nhẹ nhàng lay động vài cách, không có lại nói thêm cái gì, chỉ là lại để cho Đằng Phi mau chóng đem Hoàng đưa vào đến tâm hình trung tâm đại lục chỗ tiếp nhận thế gian tinh thuần nhất hỏa thuộc tính nguyên tố tẩy lễ. Cái kia, chúng mấy cái, Đằng Phi nhìn thoáng qua đồng dạng đã hôn mê Thanh Long, Thiên Lang cùng A Tử. Chúng tổn thương cũng đều không nhẹ, nếu như không thể mau chóng trị liệu chỉ sợ cũng phải có nguy hiểm tánh mạng. Cái này đầu Thanh Giao Vương, đưa đến lá lách đại lục chung đi, nó thuộc tính vi đất tiễn đưa đi vào trong đó chữa thương phù hợp, nhưng ngàn vạn không muốn quá sâu nhập, đặt ở biên giới khu vực là tốt rồi, nó sau khi thương thế lành tự nhiên sẽ chậm rãi vào bên trong thăm dò, có thể rất nhanh tăng lên. Cái này đầu màu tím cự mãng, đưa vào đến mộc thuộc tính gan đại lục tại đâu đó, độc tính của nó cũng tìm được giải quyết. Cái này, A Tử nó tự chỉ vào những... Này kịch độc coi như thủ đoạn công kích, nếu như đem độc tố đều bài trừ mất nó về sau thực lực chẳng phải là sẽ sâu sắc yếu bớt. Đằng Phi nghi vấn nói, gan bài độc nhưng đồng dạng, gan đương chúng độc tố cũng là lợi hại nhất. Hắc kiếm giải thích nói, nếu như nó có cơ hội tiến vào đến gan trung tâm đại lục liền có so nó lúc trước lợi hại ngàn vạn lần độc tố năng lực, nếu như không thể, nó cũng có thể đạt được mộc thuộc tính năng lực, đối với nó mà nói, chỉ mới có lợi, không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Cái kia Thiên Lang đâu này? Đằng Phi đã đồng ý hắc kiếm kiến thức ở phương diện này, hắn nhất định là không bằng hắc kiếm cái này sống vô số kỷ nguyên lão gia hỏa. Cái này đầu lang, hàn băng thuộc tính, đưa đi thận đại lục A, nơi đó là thủy thuộc tính thế giới, tại đâu đó, nó tự nhiên có thể đạt được một phen gặp gỡ. Hắc kiếm chậm rãi nói ra, tốt ta nghe lời ngươi. Đằng Phi nói xong, trực tiếp đem Thanh Long, Thiên Lang cùng A Tử đưa vào đến tượng thần trong thế giới từng cái đại lục ở bên trên đi. Sau đó, Đằng Phi mang theo Hoàng, tiến vào đến tâm hình đại lục chung. Chợt vừa tiến vào, Đằng Phi cũng cảm giác được vẻ này nồng đậm đến mức tận cùng, cũng bạo ngược đến mức tận cùng hỏa thuộc tính nguyên tố theo bốn phương tám hướng hướng về hắn dũng mãnh vào tới. Thiên đạo 50 đấu mạch, tự động vận hành, trong đan điền hỗn độn thần lực trực tiếp thả ra một đạo vòng bảo hộ, đem Đằng Phi bảo hộ tại chính giữa. Đằng Phi mang theo Hoàng, hướng phía tâm hình đại lục trung ương bay đi. Hoàng khổng lồ kia vô cùng bản thể, không có chút nào phản ứng, Đằng Phi bất chấp đau thương, thầm nghĩ trước tiên xông vào tâm hình đại lục hạch tâm khu vực. Chỗ đó, là hỏa thuộc tính nguyên tố là tinh thuần nhất địa phương, cũng là cả tâm hình đại lục khu vực nguy hiểm nhất. Quảng Hàn Tuyết không biết mình tại cái này chỗ tu luyện bao lâu, dù sao nàng từ khi tiến vào đến cái thế giới này, mà bắt đầu điên cuồng tu luyện, sau đó kiên định tín niệm không ngừng hướng phía hỏa nguyên tố là tinh thuần nhất phương hướng tiến lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình này cũng không cho người sung sướng, mỗi một ngày đều giống như tận thế, từ khi tiến vào đến cái thế giới này ngày nào đó lên, nàng giống như là tiến vào đã đến luyện ngục chính giữa. Trong lúc này độ ấm so địa tâm nham thạch nóng chảy cực nóng gấp mấy trăm lần, càng là hướng bên trong xâm nhập, độ ấm cũng lại càng cao. Thậm chí có mấy lần, dùng quảng hàn tuyết loại này kiên nghị tâm tính, đều có chủng. Chồng, muốn kiên trì không được cảm giác, trên tinh thần cực độ mỏi mệt, thượng rèn luyện cơ hồ khiến nàng tuyệt vọng. Nhưng nàng vẫn là cắn răng kiên trì xuống, trèo chống nàng sống sót duy nhất lý do, tựu là một ngày kia, nàng có đủ thực lực đứng tại Quảng Càng Thiên Vương trước mặt chính miệng hỏi hắn, tại sao phải làm như vậy? Quảng Hàn Tuyết thực lực hôm nay, đã đạt tới chí tôn hậu kỳ, đối với vốn là thủ đoạn công kích hòa ngục đại thuật lý giải cũng tăng lên mấy cấp độ, nàng tự tin hiện tại cho dù là đối mặt Đằng Phi, nàng cũng có thể đơn giản đem Đằng Phi đánh bại. Tuy nhiên nàng không phải làm như vậy, nhưng nàng đồng dạng muốn chứng minh năng lực của mình. Cho dù là quyết định vĩnh viễn đi theo tùy tùng Đằng Phi, nàng cũng tình nguyện là nàng bảo hộ Đằng Phi, mà không phải đối phương bảo hộ nàng. Đang tại chậm rãi đi về phía trước Quảng Hàn Tuyết, đột nhiên cảm nhận được một cổ rất tinh tường khí tức tinh thần của nàng khẽ run, vô ý thức ngẩng đầu hướng về đỉnh đầu bầu trời nhìn lại. Chỉ liếc nàng liền kinh ngạc đến ngây người tại đâu đó, khẽ nhếch miệng, trong mắt bắn ra không thể tưởng tượng nổi hào quang. Nàng thậm chí nhịn không được lên tiếng kinh hô, điều đó không có khả năng. Hắn làm sao có thể bỏ qua hỏa diễm đại lục ở bên trên cái này khủng bố hỏa thuộc tính nguyên tố. Đây không phải là thật, ta nhất định là hoa mắt. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.